Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333, mau rời khỏi. Ném xuống đấu thú thành mọi chuyện bất kể Tuyết Nguyên Vương. Mang người cả đêm chạy về Tuyết Nguyên Thành, đứng ở bí ẩn địa cung bên trong. Tuyết Nguyên Vương mở to hai mắt, nhìn dưới chân một khối không đại đất trống. Vốn dĩ, nơi này hẳn đặt đồ vật. Lại không cánh mà bay, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân lớn chừng bàn tay hố lõm. Tuyết Nguyên Vương chừng phủ kín tia máu cặp mắt, nhìn qua giống như xích tinh thành đầu kia nổi giận hỏa diễm châu. Xuôi ở bên người nắm đấm bị bóp cắt cắt vang, quanh thân trải rộng kinh khủng lệ khí. Nhường theo ở Tuyết Nguyên Vương sau lưng người cũng không dám thở mạnh. Một lúc lâu, Tuyết Nguyên Vương mới cắn răng nghiến lợi nói, bất kể là ai. Bất kể lại có bao nhiêu người tham dự, ta muốn bọn họ tất cả đều chết. Ra địa cung sau, Tuyết Nguyên Vương phân phát lệnh truy sát. Phàm là gặp được bộ lạc người, giết, giết một cái có thưởng, giết một đôi có thể được cất nhắc. Giết được càng nhiều, đạt được ban thưởng càng nhiều. Cùng lúc đó, Tuyết Nguyên Vương vẫn đang tra trộm bảo vật người rốt cuộc là ai. Hắn luôn luôn xem thường bộ lạc người, cho nên mặc dù thủ hạ nói có bộ lạc người hoạt động tung tích, nhưng mà hắn vẫn cho là trong này khẳng định còn có những người khác tham dự, tỉ như mặt khác hai thành lớn người, hoặc là cái khác không an phận tiểu thành. Không chỉ là Tuyết Nguyên Thành nổi lên một trận sắp mở ra gió bão, Lạc Diệp Thành cũng vậy. Thiệu Huyền ba người đi theo Tô Cổ về đến Lạc Diệp Thành sau, còn không vào thành liền phát hiện Lạc Diệp Thành phòng vệ tăng lên một cái cấp bậc. Toàn bộ lộ ra một cổ nghiêm túc cùng bất an bầu không khí. Sau khi vào thành loại cảm giác này càng quá mức. Ngay cả thành nội bình thời kiêu hoành kia hai vị vương muội cũng ngoan ngoãn ngốc ở chính mình chỗ ở. Ngày sáng đêm tối đều có nô lệ ở ngoài nhà canh phòng. Lạc Diệp Vương Tô Luân một trở về thành, liền đem ba đứa con trai kêu lên dạy dỗ một hồi. Tổng ý tứ chính là, bây giờ là thời kỳ phi thường. Lão tử bất kể các ngươi bình thời ầm ĩ thế nào đấu thế nào, bây giờ đều cho lão tử ăn phận xuống tới. Ai ngại tay chân dài chân dài. Hắn cái này coi lão tử không để ý tự mình động thủ băm. Tô Cổ ba huynh đệ một chút đều không nghi ngờ Tô Luân mà nói. Tô Luân ngoan còn thật chưa cần để ý cha con tình. Hắn bên cạnh Mỹ cơ thì có nhiều. Những bộ lạc khác cũng không ít tình nhân. Thật muốn lại muốn đời sau, hắn sẽ lại để cho nhân sinh. Này điểm Tô Cổ ba huynh đệ trong lòng rõ ràng. Bình thời tái phạm hồn, bây giờ cũng phải duy trì tỉnh táo. Mà Thiệu Huyền ba người ở sau khi vào thành, về đến Lạc Diệp Thành bộ lạc khu, đã từng liền tính những bộ lạc khác người đi ra ngoài cũng sẽ có người hoạt động địa phương. Lại một cái cũng không gặp được. Cửa sổ đóng chặt, một chút tiếng người đều không có. Chẳng lẽ bọn họ trước thời hạn trở về rồi? Không phải nói chờ đại gia đều trở về cùng nhau nữa cách mở sao? Lôi bất mãn nói. Đối với những thứ kia người ném xuống chính mình ba người mà rời khỏi hành vi rất là khó chịu. Không, coi như là đi xa đội ngũ rời khỏi, luôn sẽ có người lưu thủ. Đà cao mày nhìn trước mắt tình hình, trong lòng càng bất an. Thiệu Huyền chỉ khối này người đi phòng chỗ trống, hướng bên cạnh hỏi người, bọn họ người đâu? Bên cạnh là Tô Cổ chụp cùng qua đây nô lệ. Tuy nói hắn trong lòng đối Thiệu Huyền ba người rất là bài xích, nhưng nhìn tại Tô Cổ mặt mũi, vẫn là duy trì mặt ngoài khách khí. Nghe Thiệu Huyền hỏi, hắn liền đáp, ngày hôm trước liền đi hết, ngữ khí lộ ra khinh miệt cùng tức giận. Tựa hồ những thứ kia người làm cái gì không thể tha thứ chuyện xấu tựa như. Thiệu Huyền không để ý cái kia nô lệ ngữ khí. Mở cửa, hắn đi vào thuộc về bọn họ viêm giác gian phòng. Ở gian phòng bên cửa sổ phát hiện một mảnh viết chữ lá cây. Là bị từ cửa sổ khe hở nhét vào tới. Nhìn nét chữ là mãng bộ lạc Hoàng Diệp Lưu. Phía trên rất đơn giản mà viết hai câu. Ý tứ chính là chuyện quá khẩn cấp. Bọn họ rời đi trước. Nếu là Thiệu Huyền ba người trở về, cũng mau rời đi. Vậy mà thật sự rời đi trước. Lôi tức giận nói. Đà ngược lại bình tĩnh rất nhiều. hắn cho tới bây giờ không trông cậy vào những bộ lạc khác người có thể cùng chính mình bộ lạc người. Một dạng thái độ, giữa lúc Thiệu Huyền nhìn kia lá cây thời điểm, bên ngoài cha cha cũng kêu một tiếng, sau đó tha qua đây một cái lông chim. Cái lông chim này cắm ở Thiệu Huyền bọn họ nơi nhà này gian phòng nóc nhà. Cha cha có thể từ cái lông chim này mùi trong nhận rõ ra đối phương tới. Là hồi bộ lạc sơn ưng lông chim. Thiệu Huyền tiếp nhận lông chim. Phát hiện lông chim thượng cũng lưu lại chữ. Phía trên bốn chữ vì mau rời khỏi. Mãng bộ lạc cùng hồi bộ lạc hai bên đều lưu lại như vậy mà nói. Bất kể đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất kể những thứ kia người đến cùng gây ra cái dạng gì nghiêm trọng sự thể. Lập tức rời khỏi là khẩn yếu nhất. Tô cổ phái qua đây cái kia nô lệ đã bị Thiệu Huyền đuổi đi rồi. Cho nên, bây giờ trong phòng chỉ có bọn họ ba cái. Tiến vào thời điểm, Thiệu Huyền liền phát hiện người bên trong thành đối bọn họ phi thường phòng bị. Ở căn nhà này phụ cận, không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm. Chi cho nên bây giờ còn không có động thủ. Đại khái là bởi vì tô cổ nguyên nhân. Muốn tự tiện rời khỏi. Đại khái cũng khó khăn. Này phiến sa mạc có thể có đại sự muốn phát sinh. Đó không phải là chúng ta có thể xen vào. Các ngươi rời đi trước. Thiệu Huyền đối lôi cùng đà nói. Vậy ngươi đâu? Đà hỏi. Ta còn phải ở lại chỗ này mấy ngày. Các ngươi đi trước. Nhường cha cha mang các ngươi rời khỏi. Thiệu Huyền nói, này không được, người một cá nhân ở lại chỗ này quá nguy hiểm. Lôi cùng đà cũng không muốn. Ở bộ lạc Thiệu Huyền có nhiều bị coi trọng. Trong lòng bọn họ minh bạch. Huống chi, Thiệu Huyền vẫn là trưởng lão đâu. Làm sao có thể đem trưởng lão ở lại chỗ này. Bọn họ hai người chạy trước lộ. Thiệu Huyền không trả lời ngay. Một vuốt tay áo, điều động đồ đăng lực. Hỏa diễm đường vân từ nơi bả vai một mực diên đưa tay qua khuỷu tay. Quá tiểu cánh tay. Sau đó xông qua chỗ cổ tay. Lôi cùng đà một mặt đờ đẫn. Miệng trương rồi hai cái. Mới nói. A Huyền. Ngươi. Ngươi tăng lên. Đà suy nghĩ lại một chút. Ở đấu thú trường lúc trước. Ngươi liền đã tăng lên đi. Khó trách khi đó ta cảm giác ngươi trên người khí thế không giống nhau. Khi đó đà càng nhiều sự chú ý đều để ở đó chỉ cự thú trên người. Nhìn chằm chằm Thiệu Huyền thời điểm cũng không có lưu tâm Thiệu Huyền khí thế. Hơn nữa khi đó Thiệu Huyền mặc quần áo tay áo rất dài che ở thủ đoạn. Bọn họ căn bản không nhìn thấy Thiệu Huyền trên cổ tay đồ đằng văn. Cho dù như vậy, người một cái cũng quá nguy hiểm. Những bộ lạc khác cùng qua đây mấy cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ cũng đều chạy, người một cá nhân như thế nào có thể ở này bình yên dừng lại. Đà cùng lôi vẫn không yên tâm. Tô cổ bên kia ta còn cần giúp hắn giúp một tay. Ta lưu lại các ngươi mới có thể rời đi. Hơn nữa, các ngươi trên người còn bị thương. Thiệu Huyền nói, nghĩ đến chính mình hai người lập tức tình huống. Lôi cùng đà có chút ủ rũ. Bằng không như vậy, chúng ta rời đi trước. Ở trên đường chờ ngươi. Lúc trước tới thời điểm, chúng ta không phải trải qua một mảnh nham thạch khu sao? Chính ở chỗ này nghỉ ngơi qua, liền chỗ đó chờ. Mười thiên, Thiệu Huyền nhìn hướng lôi cùng đà. Nếu là các ngươi đợi mười thiên sau, ta còn chưa xuất hiện lời nói. Liền rời đi trước, đà cùng lôi còn muốn nói điều gì? Bị Thiệu Huyền dừng lại. Trừ cái này ra, ta còn định đi Bạch Thạch Thành bên kia nhìn nhìn. Thừa dịp bên kia hỗn loạn, tìm cơ hội đem đao du tên phản đồ kia xử lý. Có như vậy một cái uy hiếp ở, Thiệu Huyền nhưng không dám yên tâm hồi bộ lạc đi. Cùng vạn thạch bộ lạc quen thân, ở chàng này sắp đến tới đại phong bạo trong. Cũng không biết đao du đóng vai như thế nào nhân vật. Đao du nhất thiết phải chết. Mặc dù lôi cùng đà rất không muốn, nhưng vẫn dựa theo Thiệu Huyền an bài làm. Thiệu Huyền đi tìm tô cổ. Tô cổ đối lôi cùng đà cũng không có bao nhiêu chú ý. Hai người kia cũng không giúp được hắn giúp cái gì. Rất sảng khoái nhường người cho đi. Hắn gần nhất dự tính lại nô dịch một nhóm người. Chỉ cần Thiệu Huyền lưu lại liền được. Ở lôi cùng đà bị cha cha mang rời khỏi sau. Tô cổ đem Thiệu Huyền đi tìm. Hắn muốn lại nô dịch một nhóm nô lệ. Gặp qua Thiệu Huyền nô dịch lửa. Tô Cổ còn cùng Thiệu Huyền giao lưu một phen. Chỉ là Thiệu Huyền còn không nô dịch quá người. Tạm thời cũng không có ý định nô dịch người. Đối này Tô Cổ có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ nhìn Thiệu Huyền có thể hay không thành công nô dịch. Đây đối với bộ lạc người tới nói nhưng là trong một vạn không có một thiên phú. Người này vậy mà không cần. Uổng phí thiên phú tốt như vậy. Tô Cổ trong đầu nghĩ. Thiệu Huyền cũng không đem chính mình nô dịch bọ cánh cứng sự tình nói cho Tô Cổ. Phụ trợ Tô Cổ thành công nô dịch 20 tới cá nhân sau. Rốt cuộc cáo từ rời khỏi. Tô Cổ còn thật không nỡ. Ta biết sự việc lần này thực ra cùng các ngươi Viêm Giác người không liên quan. Bất quá, vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Nhiều cẩn thận, nghe nói Tuyết Nguyên Vương đã đối bộ lạc người hạ lệnh truy sát. Nhường Tuyết Nguyên thành người. Chỉ cần gặp được bộ lạc người, liền trực tiếp giết. Các ngươi Lạc Diệp Thành không lo lắng Tuyết Nguyên Vương giết qua đây sao? Các ngươi nhưng là thu nhận bộ lạc người. Thiệu Huyền hỏi, Tô Cổ nghĩ cha mình thái độ. Tựa hồ, một chút đều không lo lắng. Gần nhất cha hắn bên cạnh Mỹ cơ lại đổi người. Mỗi ngày đều rất nhanh sống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.